Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1427, chương 1427, không an ổn gia hỏa. Phi hành ở trên bầu trời thời điểm, Vô Thương trong đầu không khỏi lóe lên Eza, Lucy cùng với Kana thân ảnh. Không thể không nói ba tính cách của người loại hình hoàn toàn bất đồng. Bất quá nội tâm đều vẫn tương đối hiền lành. Khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân a. Hơn nữa lập tức vẫn là ba cái. Vô Thương lộ nở một nụ cười khổ. Thế nhưng nội tâm cũng là hiện lên tiếu ý. Làm Vô Thương trở lại Fiore Vương quốc thời điểm, lúc này mới phát hiện, nghiệp đoàn nội bộ cư nhiên phát hiện thay đổi to lớn. Đây là thế nào? Vô Thương nhíu mày, xem lên trước mặt có chút hỗn loạn nghiệp đoàn đại sảnh không khỏi có chút không cam lòng. Thoạt nhìn có vài người thật sự chính là không an ổn a. Cư nhiên thừa dịp ta không ở thời điểm đối với công sẽ hạ thủ. Thật là có ý tứ. Vô Thương khóe miệng xẹt qua một tia nhàn nhạt độ cung. Nội tâm lại đã sớm phong khởi vân dũng. Ở Vô Thương rời đi trong khoảng thời gian này, Fairy Tail công hội xác thực xảy ra một đại sự nhi. Makarov tôn tử Lắc Diêu thừa dịp lão nhân không có phòng bị thời điểm cho hắn uống suy yếu dược tề. Sau đó Raisin Su ba người rất nhanh xuất kích. Đặc biệt Raisin Su 703 đội trưởng Fry. Bởi vì sớm chuẩn bị thiết lập đưa hạ các loại thuật thức bẫy dập. Có thể dùng nghiệp đoàn thành viên lâm vào lung tung kia chiến đấu trong trạng thái không thể tự thoát ra được. Không thể không nói Lắc Diêu tốc độ vẫn là rất mau. Chỉ là thời gian một ngày, hắn cũng đã lấy thực lực cường đại khống chế được Fairy Tail nghiệp đoàn một nửa thành viên. Hơn nữa hắn bản thân liền là Makarov tôn tử, cho nên cường quyền hơn nữa thân phận phía dưới. Hiển nhiên vẫn rất có tác dụng. Ở Fairy Tail nghiệp đoàn phía sau một cái vắng vẻ bên trong hẻm nhỏ, một đạo ma pháp lá chắn đang phát ra quang mang. Mà ở ma pháp lá chắn bên trong, hai bóng người đang rất nhanh đan xen. Vô số ma pháp năng lượng không ngừng mà tiến hành va chạm. Một tên trong đó ma đạo sĩ chính là Kana. Một gã khác ma đạo sĩ đồng dạng cũng là Fairy Tail công hội thành viên. Tên là Jack, mà giữa bọn họ trận chiến đấu này, càng nhiều cũng là thân bất do kỷ. Bởi vì Fry thiết trí thuật thức, cho nên bọn họ cần phải muốn đánh bại đối với mới có thể giải trừ thuật thức. Cũng lại đạt được khiêu chiến Fry tư cách. Cách đó không xa, Fry đang nhàn nhạt nhìn một màn này. Khóe miệng của hắn không khỏi xẹt qua một tia nụ cười nhàn nhạt. Quả nhiên a, đã không có Vô Thương uy hiếp. Bọn họ đoạt được toàn bộ công hội tốc độ vẫn là rất mau. Ở Fry trước mặt Kana cùng Jack đó là thuộc về đâm đầu nhi. Mà đối với Fry mà nói, những thứ này đâm đầu nhi nhất định là không có kết quả gì tốt. Kana thoạt nhìn hơi có chút chật vật, bởi vì Jack thực lực và nàng chênh lệch không bao nhiêu. Cho nên có thể dùng trận chiến đấu này tiếp tục nữa trở nên vô cùng gian nan. Phanh, vừa lúc đó, Kana mới cầm một tấm các pháp thuật bài chuẩn bị hướng đối diện Jack khuấy động tới thời điểm. Hai bên nguyên bản cầm cố lại ma pháp của bọn hắn lá chắn bỗng nhiên toàn bộ vỡ vụn ra. Thấy như vậy một màn thời điểm Kana cùng Jack không khỏi đều là sửng sốt. Hai người đứng tại chỗ đình chỉ chiến đấu. Cùng lúc đó, đang đứng ở một dãy nhà vật trên lầu chót Fry đồng dạng cũng là sửng sốt. Chính mình thuật thức mạc danh kỳ diệu bị phá. Rốt cuộc là, vì sao? Rất nhanh, Fry liền hiểu nguyên nhân. Bởi vì một đạo thân ảnh chậm rãi từ một bên hướng phía bên này đã đi tới. Cái gì? Khi thấy đạo thân ảnh này thời điểm, Fry cả người không khỏi ngây ngẩn cả người. Trong con ngươi tràn đầy kinh hãi. Chính là Vô Thương. Vì sao? Vì sao? Fry loạng choạng đầu. Cả người dường như còn chưa phản ứng kịp tựa như. Hắn đích xác không hiểu. Phải biết rằng Vô Thương cái này mới rời khỏi thời gian một ngày a. Vì sao trở về? Thứ nhất một hồi. Hơn nữa đối với chả khó dây dưa lục ma tướng quân nghiệp đoàn. Nửa tháng đến thời gian một tháng chắc là ít nhất cần phải hao phí a. Làm sao? Cực kỳ kinh ngạc sao? Vô Thương nhàn nhạt nhìn thoáng qua Fry. Fry sắc mặt đã sớm vô cùng tái nhợt. cả người cứ như vậy lăng tại chỗ không nói gì. Vô Thương các hạ trở về Lạc Tương Đương. Ngẫm lại lần này công hội nguy cơ cũng có thể vượt qua Lạc Tương Đương. Thật sự chính là rất tuyệt vời một chuyện đây. Kana nhất thời thả lỏng một hơi. Sau đó hì hì cười. Không nhìn ra Lạc Diêu dã tâm ngược lại thật rất lớn nha. Ta đều đã sớm nói với các ngươi. Không ngờ tới hắn lại còn mang theo các ngươi cùng nhau cướp nghiệp đoàn. Thật là có ý tứ a. Vô Thương nói thời điểm khóe miệng còn mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt. Fry cắn răng. Lúc này nói cái gì hiển nhiên đều vô dụng. Cả người hắn thình lình hướng lên trước mặt Vô Thương xung kích tới. Ma pháp trận sáng bắt đầu. Ma pháp, sợ hãi. Ma pháp sợ hãi thuộc về ám hắc ma pháp. Chủ yếu là ở chỗ để cho địch nhân trong nháy mắt tiến vào sợ hãi trạng thái. Ta nói, người những ma pháp này đối với ta là vô hiệu. Vô Thương nhìn trên bầu trời Fry lắc đầu nói rằng. Lúc này Fry thậm chí còn đều không có nghe tinh tường Vô Thương nói. Cả người hắn lần thứ hai thả ra một đạo ma pháp. Một hai cánh nhất thời xuất hiện tại phía sau hắn. Đồng thời mang theo hắn hướng Vô Thương hướng ngược lại bỏ chạy đi. Ma pháp, rực, làm sao, thật vẫn muốn đi. Vô Thương cả người nhất thời tiêu thất ngay tại chỗ. Chỉ một lúc, hắn nhất thời xuất hiện tại liễu không bên trong. Đồng thời chặn Fry lối đi. Cái gì? Fry trừng lớn con mắt. Thế nhưng hắn còn chưa phản ứng kịp. Cả người liền trực tiếp bị Vô Thương một quyền bắn cho trở về tại chỗ. Phanh. Fry nặng nề mà đập rơi ở trên mặt đất. Vô số mặt đất nhất thời rạn nứt phá nát đứng lên. Lúc này Vô Thương đã xuất hiện tại Fry bên người. Đồng thời nhìn thoáng qua bên trên Kana. Hiện tại Fry đã hồi bị trọng thương. Kana. Người và hắn đem Fry nhốt lại hẳn không có vấn đề chứ. Yên tâm đi, Kana xông Vô Thương cười. Lập tức nàng dường như nghĩ tới điều gì. Đúng rồi, người hãy nhanh lên một chút đi ngăn cản Lạc Diêu a. Hắn mới là lần này thủ lĩnh. Yên tâm đi, ta đã trở về. Nghiệp đoàn khẳng định liền chuyện gì đều sẽ không phát sinh. Vô Thương nhàn nhạt gật đầu nói. Mà nói, lại là cho Kana cùng Giác Vô Tận tự tin. Vô Thương không tiếp tục để ý tới những thứ khác. Cả người trực tiếp lắc mình ly khai tại chỗ. Chuyện còn lại đối với Vô Thương mà nói kỳ thực cũng đơn giản. Xử lý Fry sau đó, Big Slow cùng Evergreen tự nhiên cũng trốn không thoát. Trong thời gian ngắn ngủi vì Vô Thương cũng đã khóa được hai người bọn họ vị trí. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.